Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 801, sự cố. Khương Tuyết Nhu võ chán, nhà của tôi không có nhiều chỗ để như ví, vậy cứ để lại ở khu biệt thự Ngọc Khê, sau này em qua đó ở không cần phải mang theo quần áo nữa. Hoặc anh Tuấn nói như đó là điều hiển nhiên, giống như hai người đã xác định quan hệ. Khương Tuyết Nhu nhìn thái độ mặt dày của anh, vô cùng xấu hổ, xin hỏi vì sao tôi lại phải đến ở chỗ của anh? Không đến ở chỗ anh thì em nghĩ anh sẽ cho phép em đến ở chỗ của người đàn ông khác sao? Vẻ mặt của Hoắc Tuấn Anh hết sức ngang ngược. Khương Tuyết Nhu không thèm tranh luận với anh nữa. Anh muốn thế nào thì kệ anh, dù sao đi hay không đi là do cô quyết định. Cứ như vậy, vốn chỉ muốn mua vài cái quần, kết quả là Hoắc Anh Tuấn một lượt mua đến cả trăm bộ quần áo. Một nửa chỗ đó được Hoắc Anh Tuấn gửi về địa chỉ khu biệt thự Ngọc Khê, một nửa còn lại giúp Khương Tuyết Nhu mang về nhà. Ba người vào thang máy, lúc này Hà Tĩnh Nhi đang đi dạo phố đã nhìn thấy toàn bộ, cô ta ngay lập tức nhắn tin qua Zalo cho Nhạc Hạ Thu. Hạ Thu, sao cô với cậu Hoắc lại thế này, tôi vừa thấy anh ta cùng Khương Tuyết Nhu đi dạo phố, còn mua rất nhiều quần áo. Thật ra, cô ta vốn rất hâm mộ Nhạc Hạ Thu có thể cưới được cậu Hoắc, những năm vừa rồi cô ta đã tốn không ít công sức để lấy lòng Nhạc Hạ Thu, không ngờ hiện tại thì, trời ạ. Ai cũng hiểu rằng. Nếu không có Hoắc Anh Tuấn thì Nhạc Hạ Thu không còn chỗ dựa nào khác, chỉ là một bác sĩ tâm lý, trừ khi trong nhà có người thực sự mắc bệnh tâm lý mới cần đến cô ta. Nhạc Hạ Thu đang ở biệt thự Hải Tân xem những tấm ảnh chụp được gửi đến điện thoại mình. Mấy ngày nay, cho dù cô ta nhắn tin hay gọi điện thì Hoắc Anh Tuấn đều không để ý đến, cũng không quay về, thậm chí những người bảo vệ ngoài cửa công ty cũng ngăn cản cô ta. Cô ta như bị tất cả mọi người vứt bỏ. Cô ta nghĩ rằng có lẽ Hoắc Anh Tuấn vẫn đang tức giận, không ngờ anh đã đến tìm Khương Tuyết Nhu ngay tức khắc, còn đưa cô đi dạo phố, mua quần áo. Hai người dắt theo đứa bé, thật sự rất giống một nhà ba người. Số lần mà Hoắc Anh Tuấn đưa cô ta đi dạo phố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ta tức đến phát điên. Không được, cô ta không thể để cho Hoắc Anh Tuấn như vậy được. Đáy mắt cô ta lóe lên một tia thâm độc, mở cửa gọi Trình Nhã Thanh vào. Trên đường quay về khu biệt thự Hằng Thịnh, điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên vang lên, anh lấy điện thoại ra thì phát hiện người gọi đến là Nhạc Hạ Thu. Anh nhíu mày tắt tiếng chuông, ném điện thoại sang một bên. Khương Tuyết Nhu đang ôm Hiểu Khuê ở phía sau nhìn thấy toàn bộ. Trong chốc lát, chuông điện thoại của Hoắc Anh Tuấn lại vang lên, lần này là Trình Nhã Thanh gọi tới. Trình Nhã Thanh sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho Minh. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng nhận điện thoại, có việc gì vậy? Không ổn rồi cậu cả Bạo Hoắc, đêm nay ở biệt thự Hải Tân mất điện, lúc cô Nhạc xuống lâu không may bị ngã, bây giờ đang bị thương chảy rất nhiều máu. Chương 802, do dự. Mặt Hoắc Anh Tuấn biến sắc, cô gọi điện cho xe cứu thương đến đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi sẽ đến ngay. Kết thúc cuộc trò chuyện, anh nhấn ga tăng tốc, nhanh đưa Khương Tuyết Nhu đến khu biệt thự Hãng Thịnh, đêm nay em trông Hiểu Khuê nhé. Sáng mai anh sẽ quay về chăm sóc con bé. Lúc này, Hiểu Khuê đang ngủ say trong ngực của Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu nheo mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của Hiểu Khuê, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Nhóc con này vừa rồi còn nói bố cặn bã cũng thật là tốt, muốn hai người họ quay lại với nhau, vậy mà trong nháy mắt người bố cặn bã kia đã bỏ con gái lại, đi tìm người phụ nữ khác một cách không hề do dự. Con bé nặng thế này, anh nghĩ một mình tôi có thể bế nó lên tầng sao? Khương Tuyết Nhu nở nụ cười châm chọc. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi n bé lên. Hoắc Anh Tuấn, nhìn anh vội vã rời đi như vậy, cháu gái nhỏ của mình cũng mặc kệ, bởi vì việc gấp của Nhạc Hạ Thu sao? Khương Tuyết Nhu chợt nhìn anh, thật ra lúc nãy anh nói chuyện, để anh ôm con điện thoại, cô đã loáng thoáng nghe được. Ít hầu Hoắc Anh Tuấn khẽ động, thật ra anh nghĩ rằng mình nên tìm một lý do nào đó để nói dối cô. Nhưng nhìn đôi mắt đen láy của cô như đang hiểu rõ mọi chuyện, anh nghẹn họng một lúc, cuối cùng buộc phải giải thích, biệt thự bên kia mất địa thu không nhìn thấy gì nên lúc xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã. Có người gọi xe cứu thương đưa cô ta đến bệnh viện không? Khương Tuyết Nhu sắc bén hỏi một câu. Trình Nhã Thanh đã gọi điện đến bệnh viện rồi. Vậy anh còn vội vàng muốn qua đó làm gì, anh là bác sĩ à? Hay là bạn trai của cô ta? Chồng? Mỗi câu hỏi của Khương Tuyết Nhu đều khiến cho vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn trở nên khó xử. Cô ấy bị thương có vẻ nghiêm trọng. Một lúc sau, anh mới nói ra một câu. Khương Tuyết Nhu vén một bên tóc mai, nở nụ cười, Hoắc Anh Tuấn, anh nói nhiều lời như vậy, thật ra chính là đang lo lắng, đồng thời anh cũng nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với cô ta, anh có tình cảm với cô ta, cho dù là tình thân hay tình yêu thì trong đó cũng chứa đựng cảm xúc áy náy, anh theo bản năng đã đặt cô ta ở vị trí thứ nhất rồi. Tuyết Nhu, em hiểu nhầm rồi, nắm tay lái của Hoắc Anh Tuấn hơi cứng ngắc. Bên cạnh cô ta đã có người, chính anh cũng đã từng nói với tôi, hai người không thể kết hôn nữa, vậy anh có cần sốt sảng chạy đến bên cô ta như vậy không? Khương Tuyết Nhu nở nụ cười chua xót, Hoắc Anh Tuấn, nếu anh cứ thế này thì tôi khuyên anh đừng đến tìm tôi nữa, anh vẫn nên quay về bên cạnh Nhạc Hạ Thu đi, đừng đến làm phiền tôi, như vậy thật sự không công bằng với tôi. Anh chỉ muốn nhìn một chút thôi. Em đừng suy nghĩ mọi thứ nghiêm trọng như thế, đôi lông mày của Hoắc Anh Tuấn nhíu lại, người anh thích lúc này chỉ có em thôi. Anh thích tôi, nhưng chỉ cần Nhạc Hạ Thu có chuyện gì thì anh sẽ chạy đến chỗ cô ta đầu tiên, sau này cho dù cô ta bị ốm hay là trong nhà cô ta có việc thì anh đều sẽ đến lo cho cô ta đúng không? Khương Tuyết Nhu dự đoán bên Nhạc Hạ Thu bắt đầu hành động, cũng sẽ dùng khổ nhục kế để đối phó với cô. Mất điện, không thấy đường nên bị ngã xuống cầu thang. Không phải vì muốn Hoắc Anh Tuấn trở lại bên cô ta hay sao? Nhưng cô sẽ không để cho Nhạc Hạ Thu thực hiện được mục đích của mình. Đêm nay cô sẽ không để cho Hoắc Anh Tuấn rời đi. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh cảm thấy áy náy với cô ta thì hãy chịu trách nhiệm đến cùng, anh phải kiên nhẫn, bao dung cho cô ta bất kể cô ta làm những chuyện có lỗi với anh. Anh không thể nào vừa muốn chiếm lấy tình cảm của tôi, vừa muốn chăm sóc Nhạc Hạ Thu, anh như vậy thì tôi sẽ khinh thường anh. Chiếc cổ thon dài của Khương Tuyết Nhu hơi ngẩng cao, giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo, nét dứt khoát hiện lên rõ ràng từ sâu trong đáy mắt cô. Anh phải hiểu rằng, nếu anh không chung tâm tay, sau Linh Nghiên An âm thầm quan tâm đến cô ta thì cô ta sẽ cảm thấy mình còn cơ hội nên không để cho những người đàn ông khác đến gần và theo đuổi mình. Anh không thể bởi vì không kết hôn với cô ta mà cũng không để cho người khác và cô ta kết hôn được. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn hơi động, không phải, anh... Hiện tại chỉ mong cô ấy có được hạnh phúc. Vậy thì anh không cần phải áy náy như vậy, anh với Nhạc Hạ Thu. Chỉ từng hẹn hò mà thôi, anh cũng không để cô ta mang thai con của anh không chỉ giúp Nhạc Trạch Đàm thoát khỏi cảnh ngục tù mà còn bao che cho tập đoàn Nhạc Thị, nhưng vì lý do gì đến cuối cùng cả hai người không thể tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ đáp án của câu hỏi này anh rõ ràng hơn bất kỳ ai. Chương 803, có phải là do ghen không? Hoắc Anh Tuấn bị những lời nói của cô khiến cho tỉnh táo hơn. Cho tới lúc này, tuy rằng anh hiểu rõ bản thân mình thay lòng đổi dạ, nhưng bởi vì lời hứa trong quá khứ, cũng bởi vì sau này lại được. Nhạc Hạ Thu chữa khỏi bệnh, vậy mà anh vẫn không thể chạm vào. Nhạc Hạ Thu, điều này khiến lòng anh chứa đựng sự áy náy lớn đối với cô ta. Tuy nhiên những lời Khương Tuyết Nhu nói không hề sai. Bọn họ chỉ là từng yêu đương với nhau. Anh với cô ta thậm chí còn chưa đi đến bước cuối cùng, trước đây anh thật lòng muốn kết hôn với cô ta, nhưng nếu không phải xảy ra chuyện với Lỗ Chiết Hạn thì hiện tại chắc hẳn anh và Nhạc Hạ Thu đã kết hôn rồi. Anh đồng ý rằng Nhạc Hạ Thu là một người đáng thương, nhưng tất cả những sự khổ sở, đau đớn của cô ta đều không phải do anh mang lại. Khương Tuyết Nhu tiếp tục nói, tôi không phải là người không hiểu chuyện, nếu bên cạnh Nhạc Hạ Thu không còn ai, anh đến chỗ cô ta giúp đỡ với tư cách là một người bạn. Đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng bên cạnh Nhạc Hạ Thu đã có người chăm sóc, anh trai cô ta cũng ở Kinh Đô, nếu anh đến đó, tôi sẽ không cho anh thêm cơ hội nữa đâu. Cô nói hết câu liền mở cửa, bế Hiểu Khuê xuống xe. Được, anh không đi. Hoắc Anh Tuấn thấy cô rời đi, vội vàng cởi dây an toàn, đi đến bế Hiểu Khuê từ trong tay cô vào lòng, ánh mắt sáng lên, vậy đêm nay em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh bắt đầu được voi đòi tiên. Vừa rồi em còn quản lý anh mà. Tôi quản lý anh lúc nào, lời tôi nói là sự thật, Khương Tuyết Nhu nén giận, nếu vừa rồi cô yên lặng không nói gì thì chắc chắn anh đã chạy đến bên Nhạc Hạ Thu từ lâu rồi, còn không biết xấu hổ mà nói những lời đó. Em tức giận như thế, có phải là do ghen không? Khóe miệng Hoắc Anh Tuấn nhếch lên một nụ cười xấu xa. Anh hiểu rằng, ngoài mặt cô tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất quan tâm đến anh. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ không muốn giống như trước đây, anh ngủ với tôi rồi lập tức đá tôi sang chỗ khác, Hoắc Anh Tuấn, thứ tôi muốn là cảm giác an toàn, không phải trở thành một người bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác bỏ rơi. Khương Tuyết Nhu nói xong, không hề quay đầu lại đi về phía trước mái tóc đen nhánh của cô khẽ bay trong gió đêm, nhìn bóng lưng yếu ớt của cô khiến cho anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Hoắc Anh Tuấn đi theo cô vào nhà, sau đó đặt Hiếu Khuê xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Ngày mai tôi đưa Hiểu Khuê đến vườn trẻ, anh không cần tới đón nó đâu, Khương Tuyết Nhu chỉnh lại chăn cho Hiểu Khuê. Hoắc Anh Tuấn nhìn quanh phòng một lượt, nhướng mày, nếu không đêm nay anh ở lại đây đi, anh ngủ ở sofa là được rồi. Anh nằm mơ à, Khương Tuyết Nhu trợn mắt, không hề khách sáo đuổi anh ra khỏi phòng ngủ, lát nữa Minh Kiều trở về, anh mà ngủ trong này thì còn thể thống gì nữa. Anh có thể ngủ trên sofa trong phòng em mà, Hoắc Anh Tuấn cúi đầu dọa dẫm, em không sợ anh đến bệnh viện tìm Nhạc Hạ Thu à. Không biết rằng, những lời này đã hoàn toàn chọc giận Khương Tuyết Nhu. Anh muốn đi là chuyện của anh, tôi không giữ chân anh lại. Lần này cô trực tiếp đẩy anh ra ngoài cửa nhà, rầm, một tiếng đóng cửa lại. Hoắc Anh Tuấn chán nản xoa xoa mái tóc của mình. Đều do mình nói chuyện không biết suy nghĩ, làm người ta tức giận rồi anh quay người lại, đúng lúc bắt gặp Lâm Minh Kiều bước ra từ thang máy. Bốn mặt chạm nhau, Lâm Minh Kiều sửng sốt, Hoắc Anh. Tuấn, sao anh lại đến nữa vậy? Gì mà, lại. Bây giờ Hoắc Anh Tuấn nhìn thế nào cũng không thấy Lâm Minh Kiều vừa mắt, suốt ngày dính lấy Khương Tuyết Nhu. Không phải phòng làm việc của cô ở nước Nguyên sao, bao giờ đi? Anh hỏi với vẻ mặt không chút biểu cảm. Đi, Lâm Minh Kiều ngẩn người, tôi nghĩ kỹ rồi, sau này vẫn làm việc ở đây thôi. Nghĩa là cái bóng đèn này vẫn tiếp tục tồn tại, nghĩ đến đây Hoắc. Anh Tuấn đã thấy đau đầu. Anh nghiêm mặt nói, cô vẫn ở chung một chỗ với Khương Tuyết Nhu à? Đương nhiên. Chúng tôi là chị em tốt sống nương tựa lẫn nhau. Chương 804, dụ dỗ. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lấy ra một chiếc chìa khóa, đây là căn hộ 2 tầng nấm trên tầng cao nhất của vườn hoa Tâm Giang, được thiết kế rất đẹp, 240 m², cô chuyển qua đó ở đi, từ nay đó là nhà của cô. Lâm Minh Kiều há hốc mồm. Cho dù đã nhiều năm chưa trở lại Kinh Đô nhưng cô ấy cũng biết vườn hoa Tâm Giang là một trong những địa điểm sang trọng nhất của cả Kinh Đô. Nằm ở trung tâm thành phố, quả thực là tấc đất tấc vàng. Vậy mà Hoắc Anh Tuấn lại tiện tay ném cho cô một căn hộ 2 tầng đắt đỏ ở chỗ đó. Có muốn không? Lời nhắc nhở của Hoắc Anh Tuấn mang theo sự uy hiếp. Muốn. Lâm Minh Kiều nhận lấy chìa khóa, không muốn nhiều lời với tên xấu xa này, ngày mai tôi sẽ chuyển qua. Được. Hoắc Anh Tuấn hài lòng xoa căm, vào thang máy rời đi, cuối cùng cũng đổi được cái bóng đèn này. Lâm Minh Kiều vừa mở cửa đã chạy đến trước mặt Khương Tuyết Nhu khoe chìa khóa và nhà mới của mình, má nó, cậu Hoắc vì muốn đuổi tớ đi mà tặng hẳn cho tớ một căn hộ 2 tầng ở vườn hoa Tâm Giang, anh ta nói có tận 240 m². Khương Tuyết Nhu đang uống nước lập tức phun hết ra ngoài. Cô dùng vẻ mặt cạn lời nhìn chiếc chìa khóa kia, qua một lát mới nói, cậu không nói với anh ấy rằng cậu vốn đã định chuyển ra ngoài ở à, nói làm gì. Tớ có bị ngốc đâu, Lâm Minh Kiều cười hì hì cuối cùng nhà này cũng để lại cho cậu rồi. Thôi được rồi, tớ có tiền, không thiếu một căn nhà như vậy. Khương Tuyết Nhu hơi buồn cười, Hoắc Anh Tuấn đúng là tên ngốc. Nhiều tiền, trước đây lúc ly hôn cũng đâu thấy anh để lại cho một căn nhà, bây giờ chỉ vì muốn bóng đèn Lâm Minh Kiều đi mà không tiếc hơn 300 tỷ. Được rồi, tớ biết các cậu cần có thời gian để tiến triển thêm, tớ sẽ không ở lại cản trở hai người nữa. Ha ha ha, Lâm Minh Kiều nháy mắt ra hiệu. Cút, Khương Tuyết Nhu mặc kệ cô, xoay người đi tắm. Sau khi tắm xong, cô lên giường nắm, lúc mở Zalo thì phát hiện, anh Tuấn tôi thật lòng, đã thêm cô làm bạn bè. Anh Tuấn tôi thật lòng. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên thất thần trong chốc lát, trước đây. Khi hai người còn đang trong thời kỳ mặn nồng, anh cũng đổi tên Zalo thành tên này. Quả nhiên là cùng một người, hành động rất giống nhau. Sau khi cô chấp nhận, rất nhanh Hoắc Anh Tuấn đã gửi một tin nhắn Zalo, em chặn tài khoản trước đây của anh nên anh phải lập một tài khoản mới đó. Cô không trả lời. Hoắc Anh Tuấn lại gửi tiếp một tấm ảnh chụp, người đàn ông trong ảnh mặc áo choàng tắm thắt lỏng đây một cách hờ hững. Ngoài khuôn mặt đẹp trai còn có cơ ngực cường tráng, trên ngực còn vương lại những giọt nước sau khi tắm xong, cả người toát ra vẻ hoang dã và lưu manh. Mọi thứ từ đầu đến chân người đàn ông này cô đều đã nhìn qua nhưng một tấm ảnh chụp đầy quyến rũ như vậy vẫn khiến cho khuôn mặt cô hơi phiếm hồng. Tên đàn ông lưu manh này lại muốn làm gì? Lúc này người bên kia lại gửi đến một tin nhắn thoại, cô mở âm thanh, giọng nói dịu dàng của người đàn ông bên kia khiến cho cô như bị sét đánh, cả người như nhũ ra. Em yêu, anh về nhà rồi, không đi đâu cả. Em yêu, cái quỷ gì vậy? Khuôn mặt Khương Tuyết Nhu đỏ lên. Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ. Nhưng mà đêm nay anh không đi đâu cả, chắc hắn Nhạc Hạ Thu đang tức phát điên. Cô suy nghĩ mấy giây, gửi một biểu tượng hôn gió qua. Sau khi gửi xong, mặt lại nóng lên. Quá xấu hổ, cô chỉ muốn cố ý dụ dỗ để lôi kéo người đàn ông này, khiến cho Nhạc Hạ Thu tức hộc máu, không có ý gì khác. Chương 805, âm mưu khu biệt thự Ngọc Khê. Hoắc Anh Tuấn nhìn biểu tượng hôn gió được gửi đến, cảm thấy luồng nhiệt nóng bỏng trong người đột nhiên dồn đến nơi nào đó, khiến chỗ đó từ từ ngóc đầu lên. Anh nằm xuống, tưởng tượng đến cạnh Khương Tuyết Nhu hôn mình. Ngay sau đó, anh bật dậy, nhắn cho Khương Tuyết Nhu 4 chữ, ngày mai anh muốn, rồi xúc động chạy vào trong phòng vệ sinh tắm nước lạnh. Anh không hề nghĩ tới, ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu một khoảng thời gian lâu đến vậy nhưng vẫn không thể sinh ra phản ứng. Vậy mà chỉ cần Khương Tuyết Nhu gửi một hình biểu tượng qua Zalo cũng có thể khiến cho anh máu nóng sôi trào. Anh cười gượng. Từ phòng tắm đi ra, điện thoại di động lại vang lên. Trình Nhã Thanh ở bên kia điện thoại nói, cậu cả, anh thật sự không đến sao? Cô Nhạc đang ở bệnh viện khóc lóc, không chịu băng bó vết thương. Hoặc anh Tuấn bực bội, cơ thể là của cô ta chứ không phải của tôi. Bị tiếng quát của anh làm giật mình, Trình Nhã Thanh luống cuống. Nhưng mà hiện giờ cô Nhạc rất cần anh, những ngày qua anh không đến, cô Nhạc ăn không ngon ngủ không yên, đêm nay cũng bởi vì nhớ anh mà như người mất hồn cho nên mới có thể ngã cầu thang trong lúc mất điện. Bác sĩ nói chân cô ấy bị thương, nếu không điều trị ngay thì rất có thể sẽ bị tàn phế. Lời nói của Trình Nhã Thanh khiến lòng anh như bị thứ gì đó đè nặng. Lần đầu tiên, anh không hề cảm thấy áy náy, mà thay vào đó là sự mệt mỏi bao trùm. Như lời nói của Khương Tuyết Nhu, anh chỉ là từng yêu đương với Nhạc Hạ Thu. Không có lý do gì mà hiện tại anh phải có trách nhiệm với cuộc sống của cô ta cả. Được, tôi sẽ đến. Sau một lúc lâu, anh cúi đầu nói. Trong bệnh viện, Trình Nhã Thanh nói toàn bộ sự việc với Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu vô cùng kích động, cô ta biết Hoắc Anh Tuấn sẽ đến. Tuy rằng lần gọi đầu tiên anh không đến đã khiến cho cô ta hận đến phát điên, nhưng cuối cùng Trình Nhã Thanh cũng gọi được anh đến. Chỉ cần anh vừa xuất hiện là sẽ có phóng viên chụp ảnh, đến ngày mai, cả Nguyệt Hàn này đều sẽ biết cô ta gặp chuyện không may, cậu cả Hoắc vì lo lắng cho cô ta mà lập tức chạy đến bệnh viện. Ha, cô ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của Khương Tuyết Nhu ngày mai. Muốn cướp người đàn ông của cô ta sao, chỉ cần cô ta nói một câu, Hoắc Anh Tuấn sẽ vứt bỏ Khương Tuyết Nhu một cách tàn nhẫn. 20 phút sau, Hoắc Anh Tuấn xuất hiện ở bệnh viện, Nhạc Hạ Thu nhìn thấy anh đến, vọng. Hôm nay, vì bày ra khổ nhục kế này, cô ta đã không từ mọi thủ đoạn tự ngã xuống cầu thang, trên trán, trên bắp đùi, trên cánh tay đều có vết thương, nhìn qua trông vô cùng đáng thương. Tuấn anh đến rồi, em cứ nghĩ sẽ không được nhìn thấy anh tức ghé vào một bên giường, bày ra dáng vẻ khóc lóc tuyệt nữ. Nhạc Hạ Thu vừa nhìn thấy anh liền khóc to, vươn tay ra nhào đến người anh. Hoặc anh Tuấn không thể không ôm lấy, bởi vì nếu như không đỡ cô ta, cô sẽ ngã sấp xuống đất. Chương 806, chất vấn. Anh Tuấn, em nhớ anh đến phát điên. Nhạc Hạ Thu chôn mặt trong ngực anh, nước mắt làm ướt một mảng áo của anh. Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất kỹ, em đúng là rất ngu ngốc, em thề, về sau sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh nữa, anh quay về đi, em rất nhớ anh. Hoặc anh Tuấn hạ tầm mắt, đặt cô ta lên giường, sau đó quay đầu gọi bác sĩ, vào đi, điều trị cho cô, em không cần. Nếu như anh không đồng ý thì em sẽ không điều trị, Nhạc Hạ Thu giãy giụa vô cùng kích động. Dáng vẻ này, khiến cho đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên vẻ phiền chán, khuôn mặt góc cạnh cũng châm xuống, đủ rồi, không được lấy thân thể của mình uy hiếp tôi. Anh không rõ vì sao Nhạc Hạ Thu lại trở nên như vậy, cố tình gây sự, không nói lý, thậm chí còn dùng cách anh ghét nhất để đe dọa anh. Lần đầu tiên anh dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện với Nhạc Hạ Thu, cô ta ngẩn người. Nước mắt cứ thế chảy ra như suối, em cũng không muốn như vậy, em rất chán ghét bản thân mình trở thành loại người này, nhưng bây giờ em không thể làm gì khác, em không thể trơ mắt nhìn anh ngày càng rời xa khỏi em. Hạ Thụ, vì sao chúng ta không thể chia tay trong êm đẹp? Hoặc anh Tuấn không hề bị dáng vẻ của cô ta làm cho cảm động, ngược lại khiến cho anh càng thêm mệt mỏi, đôi chân này là của cô, nếu sau này bị phế, tôi cũng không chịu trách nhiệm, bởi vì tôi không phải là người đẩy cô xuống cầu thang. Vẻ mặt Nhạc Hạ Thu không dám tin nhìn khuôn mặt đẹp đến lóa mắt của anh, đó là khuôn mặt từ trước đến nay chỉ hiện lên vẻ dịu dàng và bao dung, vậy mà lúc này lại lộ ra sự lạnh lùng mà cô ta chưa bao giờ biết. Cậu cả Hoắc, anh không được kích thích cô Nhạc, Trình Nhã Thanh lo lắng đứng dậy, anh quên rồi sao, chính cô Nhạc đã chữa bệnh cho anh, năm đó anh ở bệnh viện tâm thần nếu không có cô Nhạc, sao anh có thể dũng cảm đối mặt được với mọi thứ. Cho nên tôi đã muốn kết hôn với cô ta, nhưng chính cô ta làm ra những chuyện như vậy, Hoắc Anh Tuấn bực bội nói, bây giờ toàn bộ người trong kinh đô đều cười nhạo tôi, nói rằng trong ngày hôn lễ phát hiện vợ mình ngoại tình, tôi biết và cũng đã tha thứ cho cô, nhưng vì sao cô không buông tha cho tôi, nếu không phải Lỗ Triết Hạn đã chết thì sự việc đó vẫn sẽ còn tiếp diễn. Hạ Thu, cô đừng nghĩ tôi là thằng ngu. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Nhạc Hạ Thu trở nên trắng bệch, không còn vẻ xinh đẹp như thường ngày, không phải đâu. Anh Tuấn, anh đừng nghĩ về em như vậy, em sẽ không chịu nổi. Cô ta đột nhiên như phát điên mà ném chăn gối loạn xuống đi khóc lên thất thanh, vì sao anh lại nói những lời này, em cũng rất khổ sở, bị buộc phải chạm vào một tên đàn ông ghê tởm như vậy. Cô Nhạc, cô đừng làm loạn nữa, chân cô đang bị thương. Trình Nhã Thanh sốt ruột thúc giục Hoắc Anh Tuấn, cậu cả Hoắc, cậu nhẹ giọng khuyên nhủ cô ấy đi, nếu cứ tiếp tục thì chân của cô ấy sẽ bị phế mất. Hoắc Anh Tuấn nhìn dáng vẻ điên cuồng như mắc bệnh tâm thần của cô ta, cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh quay đầu nói với y tá, kéo cô ta ngồi xuống, cứ trói cô ta vào trước rồi sơ cứu vết thương sau. Các y tá quay sang nhìn nhau, sau đó cưỡng chế Nhạc Hạ Thu nằm xuống giường. Nhạc Hạ Thu giả vờ không khống chế được bản thân mình nhưng cô ta không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn lại tàn nhẫn như vậy, cô ta vốn nghĩ anh sẽ rõ mình, cho đến khi cả người bị giữ chặt, cô ta tức giận vùng vẫy điên cuồng. Còn khiến cho một y tá bị thương. Hoắc Anh Tuấn tiến đến bắt lấy một chân của cô ta để cho bác sĩ thoa thuốc. Nhưng khi bác sĩ vừa băng bó xong vết thương ở chân xong, cô ta lại kéo băng ra, khóc lóc nói, em không cần, không có anh, em thà tàn phế còn hơn. Liên tục bị chọc giận, lúc này Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn bạo phát, vậy cô cứ tàn phế đi, mẹ nó, tôi không có trách nhiệm tôi với cuộc sống của cô. Hoắc Anh Tuấn, cậu đang nói tiếng người sao? Tống Dung Đức vừa chạy đến đã nghe thấy câu nói này, lập tức nổi trận lôi đình. Cô ấy là người phụ nữ của cậu, là người vợ mà cậu đã cưới về, cậu phải có trách nhiệm với cô ấy. Tống Dung Đức nằm lấy cổ áo của Hoắc Anh Tuấn, vẻ mặt đau công chỉ vào Nhạc Hạ Thơ, cậu đã quên trước đây đã từng hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy rồi sao? Cậu như thế này là đang làm tổn thương cô ấy. Tôi đâu có làm tổn thương cô ấy. Sức kiên nhẫn của Hoắc Anh Tuấn lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt, Tống Dung Đức. Cậu không phải tốt, làm sao mà cậu hiểu được? Tôi chỉ biết nếu như cậu không cưới cô ấy, thanh danh cả đời của cô ấy sẽ bị phá hủy. Tống Dung Đức tức giận nói, cô ấy yêu cậu nghĩ cô ấy thích gây sự với cậu chắc. Cô ấy là người bị hại, sau này lúc cậu và Khương Tuyết Nhu dây dưa không rõ, cô ấy đã từng nói với cậu rồi, dựa vào đâu mà cậu chỉ trích cô ấy. Chương 807, tranh cãi. Cậu nói đủ chưa? Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn bị chọc giận. Thanh danh của cô ấy là của cô ấy, tôi không cần phải chịu trách nhiệm cho thanh danh của cô ấy. Cậu đã ở với cô ấy hơn 10 năm, cậu không chịu trách nhiệm với cô ấy thì ai chịu trách nhiệm, Tống Dung Đức nổi giận đùng đùng nói. Lần đầu tiên trong đời, Hoắc Anh Tuấn cảm thấy vô cùng mệt mỏi với mối quan hệ này. Anh chỉ không muốn kết hôn, sao lại khó khăn như vậy? Là anh để Nhạc Hạ Thu bị người ta hủy hoại trước khi đi nước Anh sao? Là anh để Nhạc Hạ Thu và Lỗ Triết Hạn ngủ với nhau sao? Đều không phải. Dung Đức, nếu cậu thích cô ấy như vậy thì cậu cưới cô ấy đi, không cần đến đây ép buộc tôi. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng đi ra cửa, bây giờ anh chỉ muốn đi ra ngoài hút điếu thuốc. Tống Dung Đức nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Nhạc Hạ Thu, không chịu được đi theo sau. Khi rời khỏi đây, nắm lấy cánh tay Hoắc Anh Tuấn, thấp giọng nói, cậu cho rằng tôi không dám cưới cô ấy sao, nhưng mà người cô ấy yêu chính là cậu. Người vẫn qua lại với cô ấy cũng chính là cậu. Hoắc Anh Tuấn, cậu không thể vì bản thân mình không thích thì lập tức đẩy cô ấy sang cho người khác. Cô ấy là con người cũng có cảm xúc, càng là một người phụ nữ hết lòng yêu cậu. Tôi không yêu cô ấy, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy lộ ra vẻ kích động, giống như một con sư tử phẫn nộ. Cậu nói cái gì? Tống Dung Đức ngẩn ra. Cậu có thể xem tôi như một tên cặn bã, dù sao tôi không thể kết hôn với cô ấy lần nữa. Hoắc Anh Tuấn dứt khoát nói. Đồ khốn nạn, Tống Dung Đức tức giận đấm vào mặt anh, lại là Khương Tuyết Nhu quyến rũ cậu đúng không? Tôi đi giết cô ta. Anh ta xoay người rời đi, Hoắc Anh Tuấn đứng trước mặt anh ta, không chút cảm xúc mà cảnh cáo cậu không được phép tìm cô ấy. không liên quan gì đến cô ấy, cho dù không có cô ấy, tôi cũng sẽ không kết hôn với Hạ Thu. Không cần phải lừa tôi, trước khi Khương Tuyết Nhu trở lại mọi chuyện đều rất tốt. Những đau khổ Hạ Thu phải chịu tôi sẽ trả lại cho cô ta, Tống Dung Đức hoàn toàn không nghe anh nói hai người đàn ông xô đẩy nhau ở ngoài hành lang. Cuối cùng Tống Dung Đức không thể nhịn được nữa, lập tức tung nắm đấm ra. Cơn giận của Hoắc Anh Tuấn cũng lên đến đỉnh điểm, hai người trực tiếp đánh nhau trên hành lang. Hai người đừng đánh nhau, Quý Tử Huyên nghe tin chạy đến, vội vàng kéo hai người ra, đều là những người có tên tuổi, không cảm thấy xấu hổ khi bị người ta xem như con vật. Cả hai người ngẩn ra, sau đó mới nhận ra rằng có nhiều người theo dõi xung quanh. May em en thay, tầng này là nơi bệnh nhân VIP ở nên ít người, đa số đều là bác sĩ cả đi làm việc hết đi, nếu có ai dám phát tán chuyện tối nay, trực tiếp bị đuổi. Quý Tử Huyên cảnh cáo rồi giải tán mọi người. Tống Dung Đức nhìn gương mặt đầy vết thương của Hoắc Anh Tuấn, tàn nhãn nói, nếu cậu dám bỏ rơi Nhạc Hạ Thu, chúng ta sẽ không còn là anh em nữa. Cậu muốn thế nào cũng được, vẻ mặt hờ hững của Hoắc Anh Tuấn khiến Tống Dung Đức lại muốn phát điên. Đủ rồi, Dung Đức, đây là chuyện giữa Lão Hoắc và Hạ Thu, cậu xem vào làm gì. Quỷ Tử Tiên bất lực cảnh cáo, hơn nữa Hạ Thu đang ở bên trong, hai người lại đánh nhau vì cô ấy khiến cô ấy thấy rất khó chịu trong lòng. Nhớ đến Nhạc Hạ Thu, Tống Dung Đức lập tức im lặng. Hoắc Anh Tuấn cũng yên lặng đứng ở bên cạnh. Trong phòng bệnh, Nhạc Hạ Thu nghiến răng nghiến lợi khi nghe thấy hai người đánh nhau, happy em. Cô ta không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại nhãn tâm nói không cưới cô ta. Anh Tuấn, anh thật sự tàn nhãn lắm. Cô ta yêu anh như vậy, nhưng anh lại coi thường hết lần này đến lần khác. Buổi sáng khu biệt thự hãng Thịnh. Chương 808, hủy kết bạn. Trong nhà bếp, khi Khương Tuyết Nhu đang phục vụ bữa sáng cho hai vị tổ tông là Hiểu Khuê và Lâm Minh Kiều, bỗng nhiên tiếng chửi bậy của Lâm Minh Kiều phát ra từ bên ngoài. Ngay sau đó, Lâm Minh Kiều cầm điện thoại di động đi vào phòng bếp, Tuyết Nhu, tớ cho cậu xem một thứ, cậu đừng tức giận. Khương Tuyết Nhu cầm lấy di động xem thì thấy tiêu đề tin tức của hôm nay là, Nhạc Hạ Thu bị thương, cậu cả Hoắc xông đến bệnh viện đầu tiên, tin đồn chia tay chính thức sụp đổ. Cô nhấn vào video, trong đó phóng viên giới thiệu tin tức một cách chi tiết, đám cưới giữa cậu cả Hoắc và Nhạc Hạ Thu đột nhiên bị hủy bỏ cách đây vài ngày, sau đó cũng không có tin tức gì. Có rất nhiều tin tức về việc hai người đã chia tay, nhưng tối hôm qua khi phóng viên ngồi trực trong bệnh viện tình cờ phát hiện Nhạc Hạ Thu nhập viện, không lâu sau cậu cả Hoắc vội vàng chạy tới. Vẻ mặt cậu cả Hoắc nặng nề, được cho rằng là rất lo lắng cho bệnh tình của Nhạc Hạ Thu, phóng viên này ngồi trực đến 7 giờ sáng mới thấy cậu cả mệt mỏi bước ra khỏi bệnh viện. Khương Tuyết Nhu trực tiếp tắt tin tức, trả lại điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bình tĩnh thờ ơ, coi như không liên quan gì đến cô. Cậu không sao chứ? Lâm Minh Kiều lo lắng nhìn cô. Nói thật, cô ấy không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại tồi tệ như vậy. Tối hôm qua Hoắc Anh Tuấn còn đưa cô ấy về nhà rồi tự mình đi về, cô ấy còn tưởng muốn mãnh liệt theo đuổi Khương Tuyết Nhu. Cuối cùng xoay người đã đi về phía Nhạc Hạ Thu, cô ấy là người ngoài cuộc còn tức giận đến chết đi sống lại. Tớ có thể làm gì, tớ chỉ xem thường người đàn ông vô liêm sỉ này. Khương Tuyết Nhu âm thầm cười khẩy. Tối hôm qua anh còn gửi cho cô một bức ảnh tự chụp tại nhà, cô thực sự tin điều đó. Cái gì mà, anh Tuấn tôi thật lòng, đi chết đi. Nhưng mà anh cũng đã tát cho cô một cái để cho cô bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Ăn sáng thôi, sau khi ăn xong tớ sẽ gửi Hiểu Khuê đến vườn trẻ. Khương Tuyết Nhu mang bữa sáng ra. Ăn sáng xong, cô mới lái xe đưa Hiểu Khuê đến vườn trẻ. Vừa đến đó, đúng lúc gặp Diệp Hùng lái xe đưa Khương Hiểu Lãnh ra cửa. Chú Diệp, cháu lại làm phiền chú, Khương Tuyết Nhu rất biết ơn ông ấy. Để không khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người dành cho Khương Hiểu Lãnh, Diệp Gia Thanh đã đề nghị Diệp Hùng tạm thời làm bố của Khương Hiểu Lãnh. May mắn là Diệp Hùng và Diệp Gia Thanh cũng khá giống nhau, vì vậy không ai nghi ngờ đến mình. Khách sáo cái gì, cũng nhờ có bố của cô nên tôi mới có thể trở về làm giám đốc tập đoàn nhà họ Diệp, Diệp Hùng cười nói. Khương Tuyết Nhu mỉm cười, quỳ xuống hôn lên vầng trán Khương Hiểu Lãnh, bé con, có nhớ mẹ không? Con không phải Hiểu Khuê, vẻ mặt Khương Hiểu Lãnh kiêu ngạo, nhưng cơ thể lại bắt đầu không tự chủ được mà dựa vào lồng ngực của Khương Tuyết Nhu, đón nhận hơi ấm trên người mẹ. Mẹ sẽ cùng con trở về ăn bữa tối với ông ngoại. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng nói. Mẹ ơi, con cũng muốn đi, Hiểu Khuê hét lên nói. Không được, bây giờ con là người nhà họ Hoắc. Nếu sống với mẹ sẽ dễ bị nghi ngờ, Khương Tuyết Nhu nhắc nhở. Không lâu sau khi gửi hai đứa trẻ đi, anh Tuấn tôi thật lòng, đã gửi cho cô một tin nhắn Zalo, cục cưng, đã gửi Hiểu Khuê đến vườn trẻ chưa? Khương Tuyết Nhu cúi đầu liếc nhìn, sau đó mặt lại u ám. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nhắn xong thì lái xe đến công ty, thỉnh thoảng kiểm tra Zalo. Kết quả khi đến văn phòng rồi thì anh vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn trả lời của Khương Tuyết Nhu. Anh bực mình nhắn lại, em đang làm gì vậy, sao em không nhắn lại cho anh? Lần này trong vài giây có tin nhắn báo về, nhưng lại là hệ thống báo về, bạn không phải là bạn của anh ấy cô ấy, vui lòng gửi yêu cầu xác minh kết bạn trước, bên kia chỉ có thể trò chuyện sau khi xác minh. Hoắc Anh Tuấn, vậy là có ý gì? Không phải là hôm qua đã xác nhận kết bạn rồi sao? Chẳng lẽ anh lại bị xóa một lần nữa? Một ngọn lửa không tên chợt bùng lên từ lồng ngực anh, mang theo chút xót xa, hụt hẫng và khó chịu. Ngay sau đó Ngôn Minh Hạo đi vào, Tổng Giám Đốc Hoắc, đây là văn kiện cần anh ký gấp. Chương 809, Phủ Phàng. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nhìn qua anh ta. Ngôn Minh Hạo. Anh ta lại làm sai cái gì chứ? Anh ta chỉ là muốn một chữ ký mà thôi, làm trợ lý của cậu cả Hoắc thật sự là càng ngày càng khó. Đưa tài liệu cho tôi. Hoắc Anh Tuấn đang nhìn với ánh mắt chết chóc, mới chậm rãi mở miệng Ngôn Minh Hạo trình tài liệu lên, sau khi chờ anh ký tên xong, mới nói, đúng rồi, còn có chuyện này nữa cậu cả Hoắc. Chuyện tối hôm qua anh đi bệnh viện đã được lên bản tin rồi. Anh ta bấm mở bản tin lên để Hoắc Anh Tuấn xem, tôi cảm thấy trước mắt anh đang trong quá trình theo đuổi cô Khương, nếu như cô. Khương nhìn thấy bản tin này hẳn là sẽ, không được dễ chịu lắm. Vì sao cậu không nói chuyện này cho tôi sớm hơn một chút? Sau khi Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy video thì vẻ mặt tái nhợt ngay tại chỗ, là phóng viên nào quay được vậy? Là phía báo Ngôi Sao, hãng truyền thông của bọn họ thường phát sóng một số việc vụn vặt trong xã hội, bên bệnh viện cũng có các phóng viên ngồi canh chừng ở đó quanh năm. Hoắc Anh Tuấn hận đến nghiến răng, cho cậu thời gian nửa ngày, tôi muốn để cái hãng báo này biến mất. Đồng thời, lập tức xóa sạch sẽ toàn bộ bản tin tối hôm qua và cảnh cáo với cái ngành này, về sau ai dám quay linh tinh về tôi thì cũng sẽ có kết cục như vậy. Vâng, Ngôn Minh Hạo cũng cảm thấy cái hãng báo này thật sự là đang đi tìm cái chết. Sau khi anh ta rời đi, Hoắc Anh Tuấn lập tức lái xe đi đến tập đoàn Hồng Nhân, kết quả khi đến bên đó nhận được tin là Khương Tuyết Nhu vẫn chưa đến. Lư Hồng Khoa trách anh bắt cả hai tay nhưng thân phận của Hoắc Anh Tuấn vẫn còn đó nên cũng không còn cách nào khác, phải rót cho anh một chén trà nóng, Tổng Giám Đốc Khương của chúng tôi không phải ngày nào cũng tới công ty, có lúc cũng có một vài lịch trình cá nhân khác. Gọi điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy tới công ty, giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn cương quyết nói Lư Hồng Khoa gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu ngay trước mặt anh, Tổng Giám Đốc Khương, Tổng Giám Đốc Hoắc vừa tới tập đoàn Hồng Nhân, nói là muốn gặp cô. Tôi đang bề bộn nhiều việc, không rảnh, để anh ta đi chết đi. Khương Tuyết Nhu nói xong lập tức cúp điện thoại ngay. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn trong chốc lát tối sầm lại, làm cho Lư Hồng Khoa cũng không dám thở mạnh. Nhưng may mắn là Hoắc Anh Tuấn không ngồi ngây ngốc ở trong này quá lâu, mà đã rời đi. Buổi chiều, khi anh tìm không thấy Tống Dung Đức, lại đến bệnh viện lần nữa. Anh Tuấn, anh đã đến rồi, sau khi Nhạc Hạ Thu nhìn thấy anh thì hai mắt đều sáng lên. Bản tin sáng nay vừa ra. Những cô chủ nhà giàu trước đây tránh mặt cô ta lập tức gọi điện thoại đến nhiệt tình thăm hỏi. Mới một buổi sáng, mà đã có không ít người đích thần chạy qua thăm bệnh, trên bàn còn bày ra nhiều loại đồ bổ quý giá. Trong một khoảnh khắc cộng hư vinh của Nhạc Hạ Thu đã được thỏa mãn, bây giờ cô ta càng không thể buông tay Hoắc Anh Tuấn. Có khỏe hơn chưa? Hoắc Anh Tuấn thấp giọng hỏi. Chân vẫn còn rất đau, bác sĩ nói gắn mạch, Nhạc Hạ Biton Throng Gan Ha Thu yếu đuối nhìn vết thương bên khóe miệng anh Tuấn. Thật sự xin lỗi anh, đều là bởi vì em mà khiến anh và Dung Đức đánh nhau. Vết thương của anh có còn đau không, để em bôi chút thuốc cho anh nhé. Không cần. Hoắc Anh Tuấn lấy tài liệu trong tay ra, Hạ Thu, hôm nay tôi tới là muốn nói rõ ràng một số việc với cô, tôi. Chương 810, làm rõ. Anh Tuấn, em thấy cơ thể không thoải mái, để hôm nào khác đi, Nhạc Hạ Thu nhìn thấy bên trong tập tài liệu một tờ giấy chứng nhận bất động sản. Trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Cô ta lập tức làm bộ đau đớn nằm xuống, Hạ Thu, đừng tiếp tục trốn tránh. Hoắc Anh Tuấn không muốn lại tiếp tục kéo dài nữa, lòng dạ cũng cứng dần lên, cái này giấy chứng nhận bất động sản của biệt thự ven biến, mặt khác tôi sẽ đền bù cho cô hai căn biệt thự, Một căn hộ duplex cùng với 10 căn nhà mặt tiền và tấm thẻ này có 300.000 tỷ cũng đủ để cho cô sau này có một cuộc đời giàu có. Đừng nói nữa, em sẽ không chia tay, Nhạc Hạ Thu kích động làm đổ ly nước nóng ở bên cạnh, làm phỏng tay của chính mình. Cô Nhạc, Trình Nhã Thanh giật nảy mình, lập tức ấn chuông để gọi bác sĩ đến. Đau quá, tay tôi đau quá, Nhạc Hạ Thu đau đến khóc lên. Trình Nhã Thanh khuyên nói, cậu lớn, vết thương của cô Nhạc vẫn chưa ổn, vì sao anh nhất định kích thích cô ấy vào lúc này? Nếu là lúc trước, Hoắc Anh Tuấn có thể sẽ khoan dung một chút. Nhưng tối hôm qua cũng bởi vì Nhạc Hạ Thu cứ không muốn chấp nhận sự thật này mới gây ra chuyện, lại thêm chuyện tối hôm qua anh đã ở bên chăm sóc cả đêm, vẫn luôn không ngủ khiến tất cả đủ cảm xúc kết hợp với nhau làm anh không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Hạ Thu, có chừng mực đi, tôi và cô đã không còn khả năng gì nữa. Hoắc Anh Tuấn đặt đồ xuống rồi trực tiếp quay người rời đi. Không biết vì sao cứ lúc nào anh nhìn thấy dáng vẻ Nhạc Hạ Thu khóc lớn quấy phá thì lại có cảm giác muốn nhanh chóng thoát khỏi, cũng càng thêm kiên định về suy nghĩ không muốn tiếp tục với Nhạc Hạ Thu thêm nữa. Nhạc Hạ Thu khóc lóc đập vỡ rất nhiều đồ đạc. Chờ đến khi Tống Dung Đức đến, thấy hai tay cô ta sưng đỏ thì đau lòng không thôi. Dung Đức, anh Tuấn không cần em nữa, anh ấy cho em một chút đồ thế này rồi muốn bỏ rơi em. Nhạc Hạ Thu nhào vào trong lòng anh ta khóc lớn lên, anh ấy coi em là cái gì, thứ em quan tâm là con người của anh ấy chứ không phải là quan tâm đến thân phận và tiền của anh ấy. Thật là quá quất lắm rồi. Tống Dung Đức nhìn đống đồ ở bên cạnh, trực tiếp thấy tên cặn bã Hoắc Anh Tuấn nên chết đi. Sao anh ta có thể đối xử với Hạ Thu giống như những người phụ nữ chơi bời ở bên ngoài được? Hạ Thu, đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em xử lý anh ta, Tống Dung Đức nắm tay lại. Hung hăng nói, nếu như Hoắc Anh Tuấn không cần em thì anh sẽ cưới em. Anh sẽ không để em bị người khác cười nhạo. Anh là người của nhà họ Tống, dù cho anh không lợi hại bằng tên Hoắc đó, nhưng thân phận của nhà họ Tống bọn anh cũng không thấp. Dung Đức, Nhạc Hạ Thu ngẩn ngơ, lắc đầu khó tin, điều này không thể được, sao em có thể làm tổn thương anh như thế được? Với lại người trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Chỉ cần anh đồng ý là đủ. Trong nhà của anh cũng không thể làm gì được anh, Tống Dung Đức lau nước mắt trên mặt cô ta, Hạ Thu, tất cả đã có anh ở đây. Em muốn Hoắc Anh Tuấn, anh sẽ dùng cả tính mạng để đem anh ta đến đây. Nếu như em từ bỏ thì anh sẽ cưới em. Dung Đức, cảm ơn anh, Nhạc Hạ Thu nhào vào trong lòng anh ta khóc lớn lên. Ở góc độ mà Tống Dung Đức không thể nhìn thấy, khóe miệng cô ta nhẹ nhàng nhếch lên. May mắn có thể lôi kéo Tống Dung Đức làm một cái lốp xe dự phòng. Mặc dù Tống Dung Đức không bằng Hoắc Anh Tuấn nhưng một khi năm sau chú của anh ta trở thành tổng thống mới thì về sau nhà họ Tống cũng sẽ nở mày nở mặt. Đúng lúc này, trợ lý của anh ta chạy đến, tổng giám đốc Tống, không ổn rồi. Chuyện gì mà kinh ngạc đến vậy, Tống Dung Đức bực bội liếc anh ta một cái. Không phải, tổng giám đốc Tống, anh xem đi, vẻ mặt trợ lý chua xót cầm điện thoại di động lên cho anh ta nhìn, vừa rồi ông cụ đã tiếp nhận phỏng vấn ở trước cửa tập đoàn Tống Thị. Tống Dung Đức mở ra xem, bên trong video ông cụ Tống nói, tài sản của Tống Thị đã sớm được phân cho mấy đứa nhỏ nhà tôi từ 20 năm về trước. May mắn thay trong những năm qua con trai con gái của tôi cũng không hề làm tôi thất vọng. Bây giờ Tống Thị có Tống Vương Quý quản lý, tôi rất yên tâm. Trước mắt trong tay của tôi còn có 30% cổ phần Tống Thị, tương lai sẽ đem cho Tống Như Nguyệt và Tống Dung Thần phụ trách. Phóng viên ngạc nhiên hỏi, thế nhưng không phải ông còn có một người cháu trai là Tống Dung Đức sao? Ông cụ Tống hừ một tiếng, nói, Dung Đức khiến cho tôi rất thất vọng, về sau cổ phần Tống Thị không liên quan gì đến nó hết. Nó cũng đừng nghĩ được thừa kế sản nghiệp của Tống Thị. Điện thoại trong tay Tống Dung Đức rơi xuống đất một cái, bốp. Vẻ mặt đẹp trai đây mê hoặc của anh ta thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy, Hạ Thu, anh có việc gấp, phải về nhà họ Tống một chuyến. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia ở rể. Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được Tổng Tài. Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.